Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 698, bọn họ là tổ tôn quan hệ. Nam Nam lập tức nhảy tới, ôm lên cổ nàng liền bắt đầu gọi. Mụ mụ mụ mụ, ta nhớ là ngươi. Ngọc Thanh Lạc khiêu mi, ôm hắn chịu nặng thân thể. Nhớ hắn hai ngày này nhất định không ăn ít đồ vật. Cơm tối cũng nhất định dùng qua. Hắn nhưng lại một chút cũng không sẽ bạc đãi bản thân. Ngọc Thanh Lạc quay đầu về đứng ở một bên Hồng Diệp nói. Để cho tiểu nhị chuẩn bị cơm tối a. Mông Lang Ngọc từ trên ghế tuột xuống. Đi đến Hồng Diệp bên người. Nắm tay nàng nói. Thanh Di, ta cũng đi. Ân, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nàng ánh mắt bị Nam Nam cản trở. Không nhìn thấy Mông Lang Ngọc hôm nay dễ dàng thường ngày thần sắc. Cho đến cửa phòng một lần nữa đóng lại. Nàng mới ôm Nam Nam đi tới một bên trên ghế ngồi xuống. Ánh mắt trên bàn bánh ngọt dao động một vòng. Nhướng mày nhìn Nam Nam. Nam Nam lập tức nịnh nọt cười. Từ Ngọc Thanh Lạc trên đùi xuống tới. Cười hì hì cho nàng đấm chân. Mụ mụ, ta nhớ ngươi. Ngươi biết không? Mặc dù chúng ta mới một ngày không gặp. Bất quá có đôi lời nói hay lắm. Một ngày không gặp như cách ba thu. Chính là ta như bây giờ tình huống. Tư vị này, lão đắng, khổ như vậy, làm sao không thấy ngươi gầy xuống đến. Ngược lại càng ngày càng hồng quang đầy mặt. Ngọc Thanh Lạc đưa tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Nam Nam nói chuyện lại bắt đầu hở. Mụ mụ, đó là ngươi không biết. Đó là bởi vì có người xấu bấm ta nhược điểm đang bức bách ta hàng phục. Ai, cũng không biết bọn họ là từ đâu biết được ta thích ăn đồ ăn. Vẫn buộc ta ăn đủ loại mỹ vị. Ta không muốn ăn đều không được. Thế giới này quá kỳ quái. Lại còn có người sẽ đem đối thủ đút no mây mẩy. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Đem hắn đi lên nhấc lên. Cùng hắn mặt đối mặt hướng về phía. Người nói người xấu. Là danh tộc lão. Nam Nam khẽ giật mình. Kinh ngạc. Mụ mụ làm sao người biết. Mụ mụ quá thần. Hắn thế nhưng là không nói gì đâu. Cái kia danh tộc lão. Cùng cha ngươi là quan hệ như thế nào? Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Hỏi hắn. Nam Nam mấp máy môi. Cái này. Ba ba đã thông báo hắn. Không thể nói ra đi. Ai? Mụ mụ cùng ba ba lúc nào không nháo khó chịu a? Hắn kẹp ở hai bên thật khó xử. Vậy hắn rốt cuộc là nói. Vẫn là không nói đâu. Hắn nhưng là tại ba ba trước mặt bảo đảm qua. Nam tử hắn tiểu trượng phu. Đương nhiên muốn nói lời giữ lời đúng không? Ân, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Cái kia danh tộc lão là ba ba ông ngoại. Nam Nam toàn thân run lên. Thốt ra, ba ba không nên trách hắn. Mụ mụ thế nhưng là một cái đi tiểu một cái cất đem hắn kéo xuống lớn như vậy. Hắn rất sợ mụ mụ a. Ngọc Thanh Lạc toàn bộ đều ngây dại. Hai tay cũng không tự giác nới lỏng ra. Ông ngoại, dạ tu độc cùng danh tộc lão. Là tổ tôn quan hệ. Ngọc Thanh Lạc chỉ là suy đoán giữa bọn hắn có thể sẽ có tương đối quan hệ thân mật. Nhưng lại chưa bao giờ hướng phương diện này suy nghĩ qua. Không nghĩ tới. Bọn họ thì ra là như vậy quan hệ. Trách không được danh tộc lão nhất bắt đầu nhìn thấy bản thân lúc. Biểu tình kia 10 điểm quái dị. Chắc hẳn hắn đã biết mình cùng Nam Nam dạ tu độc quan hệ a. Trách không được hắn sẽ để cho nàng vào cái kia rừng trúc. Đây là lấy một cái trưởng bối tư thái đối với nàng tiến hành cháu dâu tiến hành khảo thí sao? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên có chút hổ thẹn. Đó là bản thân trưởng bối. Mình ở danh tộc lão quý phủ làm những chuyện kia. Khụ khụ, có vẻ như không tốt lắm. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ lên. Nàng liền nói đi, Nam Nam dạng này nhảy thoát tính tình không giống bản thân. Cũng không giống dạ tu độc. Càng không giống phong thương quốc hoàng đế cùng mông quý phi. Tình cảm hắn tính cách là theo danh tộc lão a. Khóe miệng nàng bắt đầu nhàn nhạt co quắp. Nàng nghĩ đến, cái kia Nam Nam tương lai lão. Có phải hay không cũng sẽ trở nên cùng danh tộc lão một dạng ngây thơ. Một nghĩ tới khả năng này. Ngọc Thanh Lạc liền nhịn không được lắc lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Chậm rãi. vẫn là đem Nam Nam bồi dưỡng thành lạnh lẽo cô quạnh xấu bụng nam nhân đi. Dạng này tương đối đáng tin cậy. Ngọc Thanh Lạc nghĩ vậy lần, không khỏi xấu hổ một lần. Bỗng nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, phút chốc nhíu mày lại. Nói như vậy, danh tộc lão chính là Mông Quý Phi cha. Nàng bỗng nhiên nhớ tới tại rừng trúc cửa nhìn thấy nam tử kia. Nam tử kia nếu là Mông Quý Phi người, đó cùng Mông Trì Thành tiếp xúc cũng coi là bình thường. Mông Trì Thành là Mông Quý Phi ca ca, có gặp nhau không thể tránh được. Thế nhưng là, hai người bọn họ nếu là thân phận như vậy, muốn nói chuyện cần gì phải lén lút đâu. Tổng cảm thấy, bọn họ vẫn là cái gì nhận không ra người bí mật. Chỉ ít, Mông Quý Phi cùng Mông Trì Thành quan hệ rất không tệ bộ dáng. Nàng phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nam, mi tâm gấp vạn, có chút sốt ruột hỏi. Nam Nam, danh tộc lão đối với ngươi ba ba bất luận cái gì? Cái gì như thế nào? Nam Nam nghẹo đầu, một mặt không hiểu, mụ mụ làm sao bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Khẩn trương như vậy hề hề. Chính là thái độ, danh tộc lão đối với ngươi ba ba thái độ như thế nào? Tốt. Vẫn là không tốt, nếu là danh tộc lão là đứng ở Mông Quý Phi phía bên kia. Cái kia dạ tu độc liền thực sự là nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, danh tộc lão quyền cao chức trọng, võ công cao cường. Coi như dân tộc Mông Cổ có quy định không thể nhúng tay gả ra ngoài chi nữ sự tình. Cũng không giữ được hắn sẽ có chút tư tâm. Tỉ như, tại dạ tu độc đang lừa tộc lúc, đối với hắn hạ sát thủ. Nam Nam điểm cái cằm nghĩ nghĩ. Nói ra, ta cảm thấy đi, còn là rất không tệ. Ba ba tại quá trước mặt Gia Gia rất tùy ý. Thái Gia Gia thường thường bị ba ba tức giận đến giơ chân. Bất quá Thái Gia Gia biết rõ ta là ba ba nhi tử lúc. Biểu lộ thật là khiếp sợ. Lập tức liền coi ta là làm tâm can bảo bối ôm không buông tay. Hơn nữa a, hắn còn muốn ta sau này đi hắn quý phủ. Ngọc Thanh Lạc nghe lời này một cái, trong lòng nhưng lại buông xuống một nửa tâm. Nam Nam giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, bỗng nhiên nhảy dựng lên nói ra. Đúng rồi, bọn họ nói chuyện trời đất thời gian giống như nói một câu rất kỳ quái lời nói. Thái Gia Gia biết rõ ba ba có nhi tử lúc rất kỳ quái. Ba ba nói vậy tất nhiên là có người đem chuyện này che giấu đi. Lúc ấy Thái Gia Gia nghe nói như thế lúc biểu lộ rất khó coi. Giống như là muốn làm thịt người tựa như. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Dạ tu độc nói là Mông Quý Phi vẫn là Mông Trì Thành. Không đem việc này nói cho danh tộc già sao? Xem như vậy, có một số việc, Mông Quý Phi cũng không muốn để cho danh tộc lão biết rõ. Hai người vẫn chưa tới rất quan hệ thân mật. Nàng nghĩ đến danh tộc lão cái kia tính tình. Cũng không khỏi bật cười. Nếu là hắn thực đối với một người lời hữu ích, vậy tất nhiên là thật tâm. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Không lâu sau nhi, liền truyền đến Hồng Diệp nhàn nhạt thanh âm. Tiểu thư, ta vào được. Ân, Ngọc Thanh Lạc lên tiếng. Cửa bị đẩy ra, liền nhìn thấy Hồng Diệp bưng một cái khay vào cửa. Sau lưng còn đi theo Mông La Ngọc, bưng hai cái đồ ăn đi vào sau khi... Hồng Diệp liền lại dẫn Mông La Ngọc đi ra. Nam Nam vừa nhìn thấy Mông La Ngọc, liền nghĩ đến Mông Rong. Lúc này đem vừa rồi Hồng Diệp nói cho hắn biết sự tình nói với Ngọc Thanh Lạc qua một lần. Mặt có chút bận tâm hỏi. Mụ mụ, Ngọc muội muội ba ba lúc nào tỉnh lại? Ngọc Thanh Lạc trầm mặc chốc lát, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu mới trầm thấp nói ra. Ngày mai đi. Hắn cũng đến nên khi tỉnh dậy, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.